thần y Lâm cứu em đi. Chương 65, góc truyện audio.com. Sau đó, nhà họ Lý nhanh chóng công bố với giới truyền thông Lâm Trác Úy chữa khỏi bệnh cho Lý Vân Tịch. Nhà họ Lý cũng là một gia đình có uy tín và danh dự, kiên quyết thực hiện ước hẹn đã đưa ra. Không lâu sau, hôn lễ giữa con gái lớn nhà họ Lý và Lâm Trác Úy sẽ được cử hành. Tin tức này vừa được công bố, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Hết thảy đều nói rằng Lâm Trác Úy đúng là may mắn, kẻ nghèo hèn đã thay đổi. Được cuộc đời, cưới một cô vợ vừa xinh đẹp lại vừa giàu có, thu được món tiền 500 vạn. Bước lên đỉnh cao cuộc đời. Sau khi Trương Luân biết được tin tức này thì đã khóc ngất ngay trong nhà vệ sinh. Năm đó tại sao lại không đăng ký thi vào đại học y để làm bác sĩ chứ? Bác sĩ thật sự là một công việc cực kỳ có tiền đồ mà. Có nhà vui mừng, có nhà sầu lo. Hai vợ chồng Lâm Sử Trung và Tiêu Cúc nghe thấy tin tức này thì liền ôm nhau khóc, phần mộ tổ tiên của nhà họ Lâm đã bốc khói rồi. Con trai trong gia đình nhà nghèo trưởng thành như thế, bọn họ còn sợ nó không tìm được vợ đấy. Không ngờ rằng con trai lại có tiền đồ như thế. Không tìm thì thôi, đã tìm liền tìm về một cô vợ là con cưng của trời. Con gái lớn trong nhà ông trùm bất động sản Lý Hữu Phú. Chuyện này, đây quả thật là phúc phận mà tổ tiên tám đời đã tu luyện được mà. Mà tại thời khắc này, hai người Lâm Trác Úy và Lý Vân Tịch đều đang cùng ngồi trên một băng ghế. Để chụp ảnh cưới, Lâm Trác Úy thì tươi cười, Lý Vân Tịch lại không có chút biểu cảm nào. Dù sao cũng là chuyện chung thân đại sự, giờ lại gả cho một người mà mình không có tình cảm, cô ta có thể vui vẻ được mới là lạ đó. Cô gái à, cười một chút nào, đây là ảnh cưới đó. Thợ chụp ảnh lên tiếng, cô ta mới miễn cưỡng lộ ra nụ cười trên môi. Một tấm ảnh được chụp xong, rửa ảnh khoảng 2 phút, sau đó dán nó lên hai cuốn sổ, hai người chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp rồi. Nói thế nào đi nữa thì cũng là con gái cưng nhà họ Lý, hôn lễ được cử hành. Cũng phải làm sao cho thật long trọng, nhân tiện cũng thu vào chút tiền mừng. Hết thảy mọi thứ đều đang được tiến hành một cách nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo không rối loạn. Nhà họ Trương nhận được thiệp mời chủ cho thuê tổ chức hôn lễ cho con gái. Dù sao thì bọn họ cũng phải đi, đặc biệt là bên dưới còn viết, mời toàn thể gia đình cùng tới dự tiệc. Đây quả thật là một sự vinh quang cực kỳ to lớn. Trương Phú lập tức bảo người đi thông báo cho con trai là Trương Dương và con dâu là Lý Tình, để hai người họ chuẩn bị một chút, đến lúc đó cả nhà cùng đi dự tiệc. Trương Dương không thích mấy chuyện kiểu này, anh ta thích tìm thú vui hơn. Gần đây khó khăn lắm mới tìm được một trò vui, đó chính là gây sức ép cho Lâm Trác Úy, tình địch của anh ta. Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc muốn chết của tên khốn đó, anh ta liền cảm thấy trong lòng cực kỳ vui vẻ, cực kỳ sảng khoái. Đáng tiếc, tên đó quả thật là không có khí phách, mới chơi đùa anh ta mấy lần, anh ta liền cứ thế nhận thua rồi, cũng không tiếp tục bày quầy hàng vỉa hè nữa. Điều này khiến Trương Dương chẳng biết phải làm sao. Không vui gì cả, vậy thì chỉ có thể đến tham gia hôn lễ thôi. Bảo Lý Tình trang điểm sửa soạn một phen, đến ngày đó nhất định phải chèn ép sự nổi bật của cô dâu. Suy cho cùng thì Lý Vân Tịch người ta cũng là mỹ nhân có tiếng. Trương Dương cũng ôm mộng cưới cô gái vừa xinh đẹp lại vừa giàu có như vậy thế. Góc truyện audio.com. Nhưng nhà họ Lý là gia đình thế nào chứ? Không nhìn chúng anh ta. Chấm, Trương Dương rút lui tìm đối tượng khác theo đuổi Lý Tình. Ngoại hình của Lý Tình cũng không tệ, điều quan trọng nhất là đánh không dám đánh lại, mắng cũng không dám cãi, điều ấy đã khiến Trương Dương vô cùng sảng khoái. Bây giờ Lý Tình vì sự giàu có ôm chặt nhà quyền thế, trên cơ bản thì người chồng Trương Dương nói cái gì chính là cái đó. Cô ấy đặc biệt lựa chọn một bộ váy kiểu Tây, trang phục mặc lên người khiến cô hệt như một cô công chúa, sau đó tiếp tục tìm đoàn đội hóa trang chuyên nghiệp đến để trang điểm cho bản thân càng trở nên xinh đẹp. Sau khi bước ra còn xoay hai vòng khoe khoang trước mặt Trương Dương. Trương Dương nhìn chăm chú đến mức nuốt nước bọt. Chồng ơi, đẹp không? Đẹp, cực kỳ đẹp. Cách Trương